Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Muốn biết sao? Giờ khắc này ở lớn băng bạo bên trong Sifong sắc mặt có chút khó coi. Soto Todoroki ngón này lớn băng bạo suýt chút nữa thì hắn mệnh. Trình độ như thế này băng bạo bên trong không có không khí. Vì lẽ đó Sifong không thể thở nổi, nhưng ở băng bạo bên trong không người nào có thể quan sát được hắn. Vì lẽ đó Sifong liền lợi dụng không khí thao túng đem băng bạo bên trong dưỡng khí cung hắn hấp thu. Có điều coi như không có dưỡng khí Sifong cũng không thể chết nhanh như vậy. Dù sao hắn là luyện khí 4 tầng. Nhưng xem dáng dấp như vậy Soto Todoroki không có muốn dừng tay ý tứ, vì lẽ đó Sifong có chút tức. Giận, hắn cường là không sai. Nhưng nếu như hắn chỉ có Thunder King này từng cái tính. Khả năng hiện tại đã bị Soto Todoroki băng bảo mê đi. Quyết Soto Todoroki liếc nhìn bốn phía khán giả phản ứng, tựa hồ đối với thực lực của hắn đã phi thường nhận rồi. Cuối cùng liếc nhìn chính mình tên khốn kia lão cha. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Soto Todoroki cũng có thể nhìn ra hắn kinh dị. Gần như Soto Todoroki vừa định nói gần như có thể để cho Sifong đi ra, bởi vì cái này thời gian hắn cảm thấy gần đủ rồi. Không phải vậy còn tiếp tục như vậy Sifong liền nguy hiểm, nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết chỉnh, liền xem thấy mình lớn băng bạo đột nhiên che kín vết rạn nứt. Sau một khắc lại trực tiếp nổ tung, đầy trời băng cạn bay xuống. Ánh chớp vào đúng lúc này lóng lánh toàn trường. Soto Todoroki dùng tay chống đỡ con mắt của chính mình. Trong lòng hắn không tên khiếp sợ. Sifong lại thoát vây rồi. Hắn đóng băng nhưng là không góc chết. Dựa theo suy đoán của hắn, Sifong thực lực có thể kiên trì đại khái nửa phút tả hữu. Vì lẽ đó hắn không có vội vã đi hóa giải đóng băng, kết quả liền nửa phút thời gian đều không có đến. Sifong không chỉ không có đánh mất năng lực chiến đấu, trái lại càng mạnh hơn, trực tiếp phá tan rồi hắn lớn băng bảo. Hơn nữa vừa nãy hắn sử dụng liệt diễm cầu cũng không có đối với Sifong tạo thành cái gì đánh mất sức chiến đấu thương tổn, thính phòng trước mấy hàng người đứng mũi chịu sào. Con mắt căn bản là không cách nào mở. Coi như khoảng cách Sifong khá xa người cũng cảm giác phi thường chói mắt, phát sinh cái gì. Grayson Mead trước mắt chỉ có một mảnh lam quang. Hắn cho rằng Sifong nên không kiên trì được. Đang chuẩn bị tuyên bố kết quả. Tuy rằng Sifong là một thớt thực lực rất mạnh hắc mã, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực ở cùng 5 cấp vô địch rồi. Vì lẽ đó thua rất bình thường, có thể tình huống bây giờ xem ra Sifong vẫn là rất khỏe mạnh. Grayson Mick quay đầu nhìn về phía Sota Aizawa. Nếu như là ngươi, bị như vậy đóng băng có thể tránh thoát sao? Sota Aizawa không nói gì nói rằng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hỏi ta loại này vô tri vấn đề. Trừ phi tự thân phóng thích cô xê. Không phải vậy ngươi bị khối băng niêm phong lại năng lực hoạt động, làm sao tránh thoát? Đúng vậy, ta cũng biết, Grayson Mick nói rằng, nhưng là Sifong cô xê hiện tại liền có thể tự thân bên ngoài. Vậy hắn đến cùng là thực lực ra sao? Coi như là hắn cũng đến há mồm mới có thể phóng thích cô xê. Nếu như bị đông lại, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn chỉ có thể dùng tất sát kỹ, nhưng ở tại bọn hắn tầng thứ này người, bình thường sẽ tránh thoát loại này bị phong tỏa hành động chiêu số, ta không rõ ràng. Sifong khẳng định có bí mật của riêng hắn. Theo ta quan sát, từ USJ sự kiện bắt đầu, thực lực của hắn ngay ở vẫn tăng lên trên bên trong. Cụ thể làm sao huấn luyện ta không rõ ràng, dù sao ta là lão sư. Không phải loại kia người giám hộ, Sota Aizawa ngữ khí bình tĩnh. Nhưng trong lòng hơi có chút sóng lớn, nói thật. Hắn làm lão sư lâu như vậy, Sifong mang đến cho hắn một cảm giác cùng ôm mai như thế. Tuy rằng hiện tại Si Phong muốn trưởng thành đến Ô Mai cấp bậc này, còn có một quãng đường rất dài phải đi, nhưng Sota Aizawa tin tưởng, có thể chẳng bao lâu nữa Si Phong liền có thể một mình chống đỡ một phương, thật sự có như thế. Cường sao, ánh chớp dần dần tiêu tan sau, Soto Todoroki đem che ở trên mắt tay cầm đi. Giờ khắc này Si Phong vị trí 20 mét phạm vi mặt đất một mảnh cháy đen. Hiển nhiên là vừa nãy ánh chớp làm, ta vẫn là coi thường ngươi. Đón lấy ta sẽ không lưu thủ, Soto Todoroki tận lực đem cá tính của chính mình khống chế xong. Không phải vậy có thể sẽ tạo thành Si Phong được thương tổn nghiêm trọng. Nhưng hiện tại xem ra Si Phong thực lực vượt qua hắn mong muốn. Vì lẽ đó liền không cần bảo lưu Si Phong lần này liền phí lời đều không có. Nếu Soto Todoroki muốn hắn lấy ra thực lực, như vậy có thể, hắn liền lấy ra thực lực. Nhưng thực lực này cũng chỉ là 7 thành mà thôi. Nhiều Si Phong sợ đưa tới phiền phức cả người dường như một tia sét né qua. Nhanh chóng đi tới Soto Todoroki trước người. Si Phong đã là một quyền đánh ra, Soto Todoroki đã sớm ở phòng bị Si Phong tốc độ. Nhưng vẫn không có ngờ tới sẽ nhanh chóng như vậy. Giờ khắc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một cái tay chặn ở trước người. Một cái tay khác vung ra một mảnh hỏa diễm, Si Phong căn bản cũng không lui lại ý tứ. Trực tiếp dùng mang vào sấm sét tay phải ở trong ngọn lửa xé ra một vết thương. Sau đó một quyền đánh vào Soto Todoroki ngực, ánh chớp trong nháy mắt tỏa ra, đem Soto Todoroki đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Khoảng cách Soto Todoroki ngã trên mặt đất có chút thống khổ, Si Phong cú đấm này tuy rằng không có để hắn được cái gì thương nặng, nhưng giờ khắc này toàn thân hắn đều bị lôi điện tê liệt. Muốn hành động ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy phút. Có thể Si Phong sẽ không cho hắn cơ hội lấy tốc độ gây thắng. Hắn nỗ lực lâu như vậy, Si Phong lại còn nhẹ như vậy tùng thắng hắn. Soto Todoroki rất không cam tâm xem thấy mình đắc ý tác phẩm Soto Todoroki bị đánh bay. Hắn cái này làm vì phụ thân Endeavor cũng rất là thất vọng. Tuy rằng trước Soto Todoroki bày ra thực lực làm hắn kinh diễm, nhưng vẫn là chênh lệch chút. Liền loại này không phải đặc tuyển sinh người đều sẽ đánh không lại. Thất vọng, thế cuộc tiến hành rồi xoay ngược lại. Soto Todoroki ngã xuống đất. Grayson Mick kêu lớn lên. Khán giả cũng theo này âm thanh kêu to. Dồn dập bắt đầu ồn ào, Si Phong đi tới Soto Todoroki trước mặt. Nhìn hắn, đầu hàng đi Todoroki tổng. Ta không muốn đem ngươi ném ra giới ngoại, đầu hàng. Soto Todoroki bỗng nhiên nở nụ cười, ngữ khí có chút không thể nghi ngờ. Ở trong tự điển của ta sẽ không có đầu hàng hai chữ, Si Phong tán thưởng nhìn Soto Todoroki nói. Rằng, có cốt khí, thế nhưng có lúc chính là như vậy. Ở thực lực mình cùng kẻ địch cách xa thời điểm, là không có đường khác kính. Kẻ địch sẽ trực tiếp giết chết ngươi, mà không phải cho ngươi cơ hội đi chuẩn bị. Soto Todoroki không nói gì. Hắn nằm trên đất lặng lặng nhìn Si Phong. Si Phong tiếp tục nói. Ta nhìn ra ngươi gần nhất rất nỗ lực ở rèn luyện cá tính của chính mình. Thậm chí ngay cả vẫn không muốn dùng hỏa diễm đều xuất ra. Ta có thể khẳng định, ngươi chiêu kia đại viêm giới viêm đế. Nha không đúng, không thể như thế xưng hô ngươi skill. Liền nói quả cầu lửa đi. Khẳng định là trải qua huấn luyện mà thành, cũng không phải trên đài lúc không giờ phát huy. Soto Todoroki sau khi nghe xong chú ý tới. Si Phong nói đại viêm giới viêm đế, cái từ này tựa hồ rất huyễn khốc, hắn chiêu số của chính mình nhưng là đặt tên là liệt diễm cầu. So với Si Phong há mồm liền đến tên gọi phải kém rất nhiều, người đến tột cùng là làm sao huấn luyện. Vẫn không có mở ra khẩu, Soto Todoroki bỗng nhiên nói rằng Si Phong cười hì hì. Hướng về trước đi mấy bước, tới gần Soto Todoroki sau hỏi, muốn biết sao, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,